Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2549, chương 10, hắc ám cùng chính nghĩa. Ngoại truyện nhân quỷ tình 10, tại Tần Dương tốt một phen an ủi bên dưới, Ôn Tiểu Ngọc mới tin tưởng trước mắt tình lang cũng không phải là quỷ, mà là rành rành người, tiểu nha đầu mặt mũi mỏng. Nhớ tới vừa rồi một phen xuất phát từ tâm can lời tâm tình, xấu hổ hận không thể chui xuống lòng đất đi. Bất quá chứng kiến tình lang còn sống, trong lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Tần đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện, ngươi phúc thiên mệnh lớn, Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi bình an. Khuê phòng bên trong, Ôn Tiểu Ngọc trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, mềm mại tay nhỏ nắm thật chặt Tần Dương ống tay áo, đỏ mặt nói ra, ta tối hôm qua còn mộng thấy ngươi đây. Tần Dương nhìn qua nữ hài gầy gò không ít, đau lòng nói, đã biết ta không có chuyện gì, còn như thế dằn vặt chính mình, gầy thật nhiều. Ôn Tiểu Ngọc cong lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, còn không phải cha và mụ mụ bọn họ, vậy mà muốn hủy hôn. Đem ta đến vương gia đi. Hừ, bọn họ quá ích kỷ. Bọn họ kỳ thực cũng là suy nghĩ cho ngươi. Tần Dương ôm nữ hài tinh tế vòng eo, ôn nhu nói, nếu như ta chết thật, Tần phủ nhất định sẽ không gượng dậy nổi, mà vương gia cũng sẽ thừa cơ chèn ép các ngươi Ôn gia. Đến lúc đó, khả năng ngươi vẫn sẽ bị cưỡng bức gả đi vào. Ôn Tiểu Ngọc quật cường nói, ta mặc kệ, dù sao ta cho dù chết cũng sẽ không gả vào vương gia đi. Đừng hơi một tí liền đem chết chữ treo tại bên miệng. Tần Dương lắc đầu, nhẹ nhàng nắm chặt một thoáng nữ hài khuôn mặt, nói ra, về sau có thể không cho phép như vậy. Nghe lời, ân, chỉ cần Tần đại ca ở bên người, để cho ta làm cái gì đều được. Ôn Tiểu Ngọc ngọt ngào nói ra. Nhìn qua nữ hài kiều diễm dục tích bộ dáng, Tần Dương tâm thần khẽ động, không nhịn được cúi đầu hôn nữ hài cặp môi thơm, thưởng thức cái kia ngọt mỹ vị đạo. Ngô, Ôn Tiểu Ngọc kinh ngạc đến ngây người, cứng ngắc thân thể, có chút chân tay luống cuống. Mặc dù hai người bên trong ngày thường cũng có qua thân mật hành vi, nhưng chưa từng có như vậy qua. Tiểu nha đầu nhịp tim như tiểu lộc đồng dạng đi loạn, khuôn mặt hồng hồng, muốn đẩy ra, lại có chút không nỡ, dần dần trầm mê ở lấy phần thuần thuần mỹ hảo bên trong. Qua rất lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Tần Dương ôn nhu nói, Tiểu Ngọc, sau khi trở về ta nhường phụ thân nhất định ngày, chúng ta nhanh chóng thành thân có được hay không? Thật sao? Ôn Tiểu Ngọc đôi mắt sáng ngời, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, lập tức lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ xấu hổ nói, chán ghét, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Không gả cho ta, chẳng lẽ muốn gả cho vương gia đại thiếu gia? Nguyên lai ngươi vẫn ưa thích hắn a, để cho ta thương tâm. Tần Dương giả ý khổ sở nói, không, không. Ôn Tiểu Ngọc cấp bách muốn giải thích, lại phát hiện Tần Dương một mặt nắm chặt nhìn qua nàng, tức khắc khí nhào tới dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện đối phương. Liền biết khi phụ ta. Hai người lại ôn tồn một hồi, Tần Dương liền cáo từ. Dù sao cũng là hơn nửa đêm, mặc dù Ôn thị vợ chồng sẽ không nói cái gì, nhưng tâm lý dù sao có chút khó chịu. Nữ nhi còn chưa gả, cũng không thể để nam nhân qua đêm a. Ôn Tiểu Ngọc mặc dù không bỏ, nhưng cũng không tiện ép ở lại. Lúc gần đi thân một thoáng Tần Dương gương mặt, nói ra, Tần đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, ta cái này nhất sinh chỉ thích ngươi một cái, như vận mệnh không cho ta với ngươi tại cùng một chỗ, ta đây tình nguyện lựa chọn tử vong. Tần Dương chấn động trong lòng, trùng điệp gật gật đầu, cái này nhất sinh ta nhất định không phụ ngươi. Ngoặc kép, trở lại Tần phủ gian phòng của mình, Tần Dương kinh ngạc phát hiện gian phòng bên trong lại có người. Chính là Diệp Băng, giờ phút này nàng một thân màu lam nhạt trang phục, ngồi ở bên cạnh bàn, thản nhiên nói, còn cho rằng muốn cùng ngươi tiểu tình nhân ôn tồn một đêm bên trên đâu. Tần Dương nhíu mày, ngươi theo dõi ta. Diệp Băng thần sắc đạm mạc, đem dược thảo lấy ra, để lên bàn, ta sẽ tạm thời ở lại đây bên trong chữa bệnh, các loại sau khi khỏi bệnh, ta liền rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ, vậy được, ta nhường bên dưới người vì ngươi chuẩn bị một cái phòng. Không, ta với ngươi ở cùng một chỗ, Diệp Băng thản nhiên nói. Cái gì? Tần Dương doạng ngốc. Diệp Băng đôi mi thanh tú hơi nhíu, có vấn đề sao? Tần Dương cả lăm mà nói, chúng ta cô nam quả nữ, thụ thụ bất thân, yên tâm, ta không có như vậy tiện, ta đầu là hy vọng. Diệp Băng ngừng lại, tiếp tục nói, tóm lại ta lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm ngươi, miễn cho ngươi dùng giả đơn thuốc gạt ta. Gặp Tần Dương muốn cự tuyệt, Diệp Băng lạnh lùng nói, đừng như cái nương môn tựa như bà mụ mụ, cũng đừng ép ta đem ngươi cưỡng ép đưa đến sơn trại đi. Cái này nữ nhân thật hiếm thấy a. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt một câu, đầu gật đầu nói, tùy ngươi, vừa vặn cũng có thể cho ta làm mấy ngày bảo tiêu. Có người muốn hại ngươi? Diệp Băng con ngươi hơi co lại. Tần Dương thản nhiên nói, ta phía trước là bị vương gia hại. Lần này trở về, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ sẽ còn có cái gì thủ đoạn hèn hạ. Diệp Băng khóe môi hơi vểnh, quả nhiên vẫn là cần ta. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tổn thương không mảy may, dám đụng đến ta người, để bọn hắn ăn không được ném đi. Ngạch, chúng ta, lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy? Tần Dương lắc đầu, cũng lười để ý sẽ đối với mới, bắt đầu phối dược, không chờ một lúc, dược chấp liền phối tốt, bao quát cái kia dinh dưỡng nước, lần này Diệp Băng cũng không có điểm chính mình huyệt đạo, mà là trực tiếp cầm lên, uống một hơi cạn sạch. Tần Dương xem ngẩn người, thật cường hãn nữ nhân, nhanh như vậy liền thích ứng sao? Lúc ngủ, Diệp Băng xuất ra một sợi dây thừng, đóng vào vách tường hai bên, sau đó trên sợi dây nghiêng người ngủ, liền theo tiểu long nữ tựa như, nguyên bản còn quấn quýt muốn không để đối phương ngủ trên mặt đất. Tần Dương hướng về đối phương duỗi ra ngón tay cái, sau đó chính mình thư thư phục phục giường ngủ đi. Các loại ngày thứ hai Tần Dương tỉnh lại, phát hiện Diệp Băng cũng đã không tại gian phòng. Nếu như không là phòng bên trong lưu lại nữ nhân mùi thơm xử nữ khí tức, Tần Dương còn cho rằng tối hôm qua chẳng qua là một giấc mộng. Mới vừa mặc y phục, Ôn Tiểu Ngọc liền vội vã đến, chứng kiến Tần Dương phía sau thở phào, vỗ lấy bộ ngực nói ra, còn tốt, ta cho rằng tối hôm qua là một giấc mộng, mộng thấy Tần đại ca trở về. Tần Dương im lặng, làm sao đều coi là mình đang nằm mơ. Gần nhất phát sinh sự tình quá kỳ hoa sao? Hai người ăn xong điểm tâm, nguyên bản định đi bên ngoài dạo chơi, Trương Bộ Đầu bỗng nhiên đến, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Mã lão ngũ muốn bị phóng thích. Nghe được Trương Bộ Đầu lời nói, Tần Dương cũng không có nhiều ít kinh ngạc, chẳng qua là dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn nguyên cho rằng ở loại tình huống này bên dưới, huyện Thái Gia sẽ không bao che Mã lão ngũ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phóng thích, xem ra cái gọi là chính nghĩa, chung quy chẳng qua là không nói mà thôi. Bất quá những cái này đều tại Tần Dương đoán trước bên trong. Dù sao thường năm đến nay, Mã lão ngũ cho huyện Thái Gia đưa qua không ít lễ. Hơn nữa bây giờ vương gia ở phía sau chỗ dựa, coi như lại thế nào hắc, cũng có thể biến thành bạch. Trương Bộ Đầu tức giận nói, đại nhân nói Mã lão ngũ chẳng qua là say rượu tùy tiện ngôn ngữ, không thể coi là thật, không có chứng cớ xác thực, không thể đem hắn giam giữ. Chuyện này, cái này rõ ràng không phải điên đảo hắc bạch sao? Tần thiếu gia, chuyện này, Trương Bộ đầu thở dài, chắp tay nói, tha thứ ta bất lực. Hiện tại đại nhân muốn cho ta xin ngài đi nha cửa một chuyến. Vương gia thiếu gia cũng tại, nói muốn đối các ngươi tiến hành điều giải. Điều giải, Tần Dương giật nhẹ góc miệng, móc ra một đạo trào phúng. Trương Bộ đầu, ngươi về trước đi đi, ta sau đó liền đến, sẽ không chậm trễ quá lâu. Tần Dương nói ra, Trương Bộ đầu gật gật đầu, liền rời đi, quá mức điểm. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia Mã lão ngũ cũng chính miệng thừa nhận, huyện thái gia vậy mà còn muốn phóng thích hắn, rõ ràng chính là nhận hối lộ. Ôn Tiểu Ngọc tức giận nói, tiểu nha đầu lần thứ nhất chân chính nhận thức đến hiện thực hắc ám. Trong lòng hơi có chút khổ sở, yên tâm đi, hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong. Tần Dương thản nhiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.